Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, bọn nhỏ mộng tưởng. Bọn nhỏ nhìn lấy Trương Dịch trong tay cái kia chế tác tinh xảo xinh đẹp cái ly. Nhất thời ánh mắt đều phát sáng lên. Ào ào đem cánh tay dùng lực nâng cao. Mỗi người bọn họ đều cao giọng hô hào. Ta tới trước. Lý Tử Khê nhìn chằm chằm Trương Dịch, lẩm bẩm miệng nói ra, lại làm cái quỷ gì a? Nàng tuy nhiên không biết cái kia chén nước ý nghĩa, có thể cũng biết Trương Dịch lấy ra uống nước đồ vật tuyệt đối vô cùng không tiện nghi. Bọn nhỏ càng không hiểu, nhưng là có xinh đẹp khen thưởng, đối bọn hắn tới nói cũng đủ để đem hết toàn lực đi cạnh tranh. Trương Dịch nhìn lên trước mặt một cái đen thui người gầy nhỏ, chính là trước kia đánh cược thắng hắn cái kia bắt cá nam hài. Hắn cười hỏi, vị bạn học này, ngươi tên gì a? Tiểu Hắc bị Trương Dịch chỉ đến tên, một mặt kiêu ngạo nhìn một chút bên cạnh đồng học, sau đó mới đối Trương Dịch nói ra, ta gọi Vương Cương, nhũ danh là Cẩu Đàn. Tốt, nói một chút giấc mộng của ngươi đi. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Cẩu Đàn gãi đầu một cái, vừa mới vừa nghe đến có khen thưởng thì kích động đứng lên. Lúc này thời điểm mới nhớ tới là muốn làm gì. Mộng tưởng, hắn suy tư một chút, rất nhanh liền mím môi, sau đó chăm chú nhìn Trương Dịch nói ra, giấc mộng của ta cũng là muội muội bệnh có thể tốt, sau đó cha mẹ có thể trở lại bên người chúng ta, gia gia cũng không cần mỗi ngày khổ cực như vậy đi đất trồng làm việc. Trương Dịch nghe xong lời nói này, ánh mắt hơi có chút ảm đạm. Loại này mộng tưởng, người nào nghe lại sẽ thờ ơ đâu. Suy nghĩ một chút những cái kia đại thành thị hài tử, tại lớp học bị lão sư điểm danh nói ra bản thân mơ ước thời điểm, trên cơ bản đều là tương lai muốn làm ngôi sao lớn hoặc là đại khoa học ra đi. Trương Dịch hướng hắn mỉm cười, nhẹ gật đầu. Rất tốt, người nói rất tuyệt, có thể ngồi xuống. Đến, xuống một vị là ai? Bọn nhỏ ào ào nô nức tấp nập nhấc tay, nói ra giấc mộng của mình. Giấc mộng của ta là lúc sau có thể làm một con chó. Bởi vì chúng ta nhà chỉ có ta cùng ta nương hai người. Lúc buổi tối bên ngoài luôn sét đánh trời mưa, ta rất sợ hãi. Ta liền muốn dưỡng một con chó đến xem cửa. Dạng này thì không cần lo lắng người xấu đến đây. Có thể là nhà chúng ta nuôi không nổi chó. Giấc mộng của ta là có thể cùng cha mẹ cùng một chỗ ra ngoài làm thuê. Cha mẹ ta hàng năm chỉ ở nhà bên trong đợi mấy ngày, bồi ta qua hết năm liền đi. Thời gian dài, ta liền cha mẹ hình dạng thế nào đều không nhớ rõ. Giấc mộng của ta là lúc sau muốn kiếm lời tốt, nhiều thật nhiều tiền, sau đó đắp kín tốt bao nhiêu nhiều rắn chắc căn phòng lớn để người trong thôn ở. Dạng này về sau thì không cần lo lắng nhà mưa dột. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn nhỏ mồm năm miệng 10 bày tỏ giấc mộng của mình. Suy nghĩ của bọn hắn vô cùng đơn giản, đối với mơ ước định nghĩa cũng là đều có khác biệt, nhưng là mỗi người tình cảm đều vô cùng chân thành tha thiết, thổ lộ hết đều là nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Nghe những thứ này mộng tưởng, Trương Dịch cái mũi từ từ có chút mỏi nhừ. Hắn cảm khái vùng núi hài tử sinh hoạt không dễ, cũng là nghĩ đến chính mình nghèo khổ tuổi thơ, hết thảy nhớ lại như là nước chảy chậm rãi dâng lên. Hắn cũng là ăn rồi khổ người, cho nên hoàn toàn có thể lý giải những hài tử này lời nói bên trong bao hàm như thế nào mong đợi. Hai nữ hài đã sớm khóc đỏ cả vành mắt, các nàng hốc mắt cạn, càng là không thể thừa nhận loại này đơn thuần cùng chất phác mộng tưởng. Bọn nhỏ nhìn đến hai vị lão sư khóc, nhất thời vây quanh, Lâm lão sư, Lý lão sư, các ngươi tại sao khóc? Lão sư đừng khóc, là chúng ta nói sai sao? Ta sai rồi, ta một lần nữa có chịu không? Ngoặc kép chấm chấm, Lý Tử Khê vội vàng gạt ra vẻ mỉm cười, đối bọn nhỏ nói ra, không có, các ngươi nói phi thường tốt, lão sư là trong mắt tiến hạt cát. Lâm Vũ Hàm cũng nói, các ngươi nói quá tuyệt vời. Lão sư cũng là bị cho rơm dạ híp ánh mắt. Bọn nhỏ nghe nói như thế, ào ào tranh giành cướp lời nói. Lão sư, ta giúp ngươi thổi thổi đi. Nói, bọn nhỏ liền nâng lên quai hàm, dùng lực giúp các nàng thổi trong mắt cái kia không tồn tại đồ vật. Trương Dịch cầm lấy một bình nước khoáng uống hai ngụm, cười nhạt lắc đầu. Một hồi lâu, bọn nhỏ mới trở lại vị trí cũ của mình ngồi xuống. Mỗi người đều trông mong nhìn qua Trương Dịch, nhất là bên cạnh hắn cái kia tinh mỹ chén nước. Trương Dịch ngắm nhìn bốn phía, thấy được bọn nhỏ tha thiết khát vọng ánh mắt. Hai cái nữ lão sư cũng rất tò mò. Trương Dịch sẽ đem chén nước cho đến người nào? Làm một việc dính đến cạnh tranh cùng phần thưởng thời điểm. Tổng là có thể tùy tiện điều động mọi người tính tích cực. Trương Dịch suy tư một hồi. Đầu tiên là nói ra. Hôm nay mọi người nói đều phi thường tốt. Mỗi người đều đem sâu trong nội tâm khát vọng nói ra. Lão sư vô cùng cảm động. Cũng hy vọng các ngươi tương lai có thể nỗ lực đi thực hiện giấc mộng của mình. Nhưng là đâu? Lão sư cảm thấy nói tốt nhất là Lý Tiểu Yến đồng học. Hắn cầm lấy chén nước, đối một cái tết tóc đuôi ngựa biện, khuôn mặt tròn vo nữ sinh nói ra. Đến, Tiểu Yến, đây là đưa cho ngươi. Những hài tử khác nhóm nhất thời lên dụ dỗ, nhìn lấy Lý Tiểu Yến ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Lý Tiểu Yến vội vàng đứng lên, kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng vỗ vỗ y phục của mình, sau đó đi đến Trương Dịch trước mặt. Cảm ơn Trương lão sư. Tiếp nhận chén nước về sau, nàng thì nhảy cẫng chạy trở về, sau đó trân trọng ôm ở trong ngực của mình. Lý Tử Khê nghĩ nghĩ, Lý Tiểu Yến thì là vừa vặn cái kia nói giấc mộng của mình là muốn kiếm nhiều tiền cho các thôn dân đắp căn phòng lớn nữ hài kia. Cha mẹ của nàng đều là bên ngoài làm thuê, mình còn có một cái 3 tuổi muội muội, trong nhà cùng gia gia nãi nãi cùng một chỗ sinh hoạt. Tại lớp học nàng học tập cũng phá lệ khắc khổ. So với những hài tử khác, nàng càng thêm thiết thực một số. Lý Tử Khê lẩm bẩm miệng nói ra. Quả nhiên, Trương Dịch thì là ưa thích hiện thực hài tử. Những hài tử khác nhìn qua Lý Tiểu Yến đầy mắt hâm mộ. Bất quá bọn hắn không biết mình đến cùng là thua tại chỗ nào. Trương Dịch phát xong phần thưởng về sau, mới đối mọi người nói ra. Các ngươi ước mơ của mỗi người đều là phi thường mỹ tốt. Nhưng là ai có nghĩ tới giấc mộng của mình muốn thế nào thực hiện đâu. Bọn nhỏ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đại bộ phận đều rơi vào trầm tư bên trong. Trương Dịch nhìn về phía Lý Tiểu Yến. Nàng thâm thụ cổ vũ. Lớn tiếng nói. Ta phải thật tốt đọc sách. Về sau thi đại học. Kiếm được nhiều tiền. Trương Dịch tán dương nhẹ gật đầu. Tiểu Yến nói quá tốt rồi. Nỗ lực đọc sách, thi đậu đại học tốt, tương lai mới có cơ hội thực hiện giấc mộng của mình. Bọn nhỏ, tương lai các ngươi nhất định muốn nỗ lực rời đi Đại Sơn. Đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, thế giới bên ngoài vô cùng mỹ hảo, nhưng là muốn ở nơi đó sinh hoạt cũng rất khó khăn. Mà đối với các ngươi tới nói, đường tắt duy nhất cũng là đi học cho giỏi. Lúc này, có cái nam sinh nói ra. Thế nhưng là đọc sách quá khó khăn a. Trương Dịch mỉm cười nói. Loại kia có khó không đâu. Trồng trọt khổ cực mấy tháng. Sau cùng mới có thể thu hoạch được lương thực. Đọc sách cũng giống như thế. Các ngươi hiện tại cũng là tại cấy gieo hạt thời kỳ. Chỉ cần vượt qua mấy ngày này. Về sau liền sẽ thu hoạch được rất nhiều ngọt ngào quả thực. Thế nhưng là. Người nào nếu như ở thời điểm này cảm thấy mệt mỏi mà từ bỏ. Hậu quả kia thì cùng không muốn trồng trọt. Sau cùng chỉ có thể đói bụng một cái đạo lý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.